lập tức hắn rời khỏi dinh thự này, đồng thời an bài người hầu túc trực chờ tin của Kỷ Ninh. Hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh cùng nam tử áo trắng, tóc trắng ngồi đối diện nhau. Uống rượu, hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh cười nói. Tốt, Bạch Thủy Trạch có chút nghi hoặc tại sao Ninh Nhi đột nhiên phóng xuất đệ nhị nguyên thần. Bản thể hiện tại đang làm gì vậy? Tây Hải xa xôi, trong một hòn đảo chỗ vô gian môn đóng quân. Thật sự là vô dụng. Thiếu nữ ngồi tại vương tọa trên cao, hai đầu lông mày có một tia nộ khí. Đường đường thiếu viêm tộc chủ động chuẩn bị kỹ càng, lại bất ngờ ám toán, vậy mà vẫn không thể giết nổi một Kỷ Ninh nho nhỏ. Thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Xem ra vô gian môn chúng ta phải ra tay thôi. Đại nhân, chúng ta xuất thủ thì chắc chắn Kỷ Ninh kia phải chết rồi. Dù sao vẫn có chút phiền toái. Đại nhân không nên tức giận. Phía dưới, đám Kim Y Thiên Tiên nhìn nhau, đều cười cười khuyên giải. Phiền toái chính là phải mời lão gia hỏa kia hỗ trợ. Kỷ Ninh thân mang bí pháp bát cửu huyền công hộ thể, nếu chỉ dùng thủ hạ của mình tuy rằng có thể giết chết Kỷ Ninh nhưng vẫn có chút mạo hiểm nhất định. Như tứ đại thiên tiên của thiếu viêm thị kia trong thời gian ngắn không giết được Kỷ Ninh, đợi khi trợ thủ của Kỷ Ninh đến thì đã không còn chút cơ hội nào. Tương tự, dưới trướng nàng tuy có một đám thiên tiên thực lực áp đảo tuyệt đối nhưng cũng không có phương pháp phá vỡ bát cửu huyền công của Kỷ Ninh. Ô Tiêu Thượng Tiên đã đến. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện bên trong đại điện. Là một gã tôi tớ áo đen, hắn cúi đầu cung kính. Ô Tiêu Thượng Tiên đã từ Bi Sơn đại thế giới liên tục vượt qua năm giới khác, hiện tại đang tiến vào đây. Lão gia hỏa đến rồi. Thiếu nữ nhíu mày, phía dưới, hơn 10 tên Kim Y Thiên Tiên đồng loạt đứng. Cốc truyện audio.com, lên, uy danh Ô Tiêu Thiên Tiên bên ngoài bọn họ đều đã nghe. Tuy nói bọn hắn cũng là thiên tiên, nhưng đối mặt Ô Tiêu Thiên Tiên vẫn là có chút căng thẳng trong lòng. Bởi vì Ô Tiêu Thiên Tiên có thực lực gần như thuần dương, chân tiên lão quái vật. Trong cấp độ thiên tiên đã là tồn tại cao cấp nhất rồi. Hạc hạc hạc ha ha Tử Thảo tiểu oa nhi. Sau một hồi chấn động tiếng cười giòn giã vang lên trực tiếp truyền vào đại điện. Lão gia hòa, thiếu nữ sẵng giọng, ngay lúc này, một đạo thân ảnh thong dong tiến vào đại điện, bộ dáng như trung niên, tóc xõa dài, thậm chí hai chân để trần trực tiếp đi tới, lộ ra thần thái tiêu diêu tại ngoại, không bị trói buộc. Ô Tiêu Thượng Tiên, Ô Tiêu đại nhân, nguyên một đám Kim Y Thiên Tiên nhanh chóng chào hỏi. Ô Tiêu Thượng Tiên này, ngay cả môn chủ vô gian môn cũng phải cho chút mặt mũi. Danh khí của hắn chính trong tam giới cũng khá lớn. Nếu xét về năng lực chém giết thì cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ ngang hàng với Si Tâm Thiên Tiên thôi. Thế nhưng nói đến các loại thủ đoạn bàng môn tà đạo thì quả thật rất có thiên phú. Chạy trốn, vây khốn địch, phóng độc, đủ loại thủ đoạn, đến chân tiên tiên thần có khi cũng phải ăn buồn bực thiệt thòi. Có thể coi là một kỳ nhân trong tam giới. Từ Thảo Tiểu Oa Nhi, không nghĩ tới cũng có ngày ngươi phải cầu đến ta. Ô Tiêu Thượng Tiên đắc ý nói. Chật chật một cái tiểu oa nhi năm đó, hôm nay cũng đã một mình lãnh đạo một phương rồi. Lão gia hỏa ngươi vẫn còn thiếu nợ ta. Thiếu nữ nhíu mày, hặc hặc đúng, năm đó ta hứa hẹn đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Ngươi đã dùng hết một cái rồi, lần này là lần thứ hai. Ô Tiêu Thượng Tiên cười nói đi cần ta làm cái gì. Thiếu nữ khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách trực tiếp ném cho Ô Tiêu Thiên Tiên. Ô Tiêu Thiên Tiên vừa nhận lấy lật xem liền cau mày. Kỷ Ninh, trong đó đã ghi lại kỹ càng tất cả tin tức chúng ta điều tra được về Kỷ Ninh. Kỷ Ninh này chính là cái gai trong mắt chúng ta, mặc kệ phát triển chỉ sợ sau này sẽ trở thành đại họa. Cho nên vẫn là nhanh chóng diệt trừ thì tốt hơn. Việc này môn chủ đã giao cho ta. Chính ta cũng muốn giải quyết gọn ghẽ cho nên mới quyết định xin ngươi xuất mã. Thiếu nữ nói, bát cửu huyền công, Ô Tiêu Thiên Tiên liếc nhìn tin tức chừng mắt lập tức ngẩng đầu bất mãn. Từ Thảo Tiêu Oa Nhi, đây là bát cửu huyền công đấy. Toàn bộ tam giới có thể sở hữu chỉ là một ít đạo tổ thôi. Tất cả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người đều là tồn tại vô cùng kinh khủng. Sư phó Kỷ Ninh này chỉ sợ là một trong những lão quái vật đó. Người ta chỉ dùng một ngón tay thôi, cũng dí bẹp ta rồi. Người sợ cái gì, sư phó hắn dám ra tay sao? Từ Thảo không quan tâm, biết đâu được Ô Tiêu Thiên Tiên lắc đầu. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Lão gia hỏa, thiếu nữ cả giận, nàng vô cùng rõ ràng tính cách của Ô Tiêu Thiên Tiên. Dù sao từ bé nàng đã theo môn chủ tiếp xúc với Ô Tiêu Thiên Tiên nhiều rồi. Hắn rất am hiểu băng môn tà đạo, lại cũng nổi danh là rất nhát chết. Được rồi, Ô Tiêu Thiên Tiên bất đắc dĩ nói. Sư phó hắn xuất thủ có thể là rất nhỏ, dù sao vẫn nguy hiểm. Nhưng vì ngươi ta sẽ để một cái phân thân đi đối phó với Kỷ Ninh. Phân thân, thiếu nữ trừng mắt, yên tâm, ta để phân thân mang theo Thái Ất Tỏa Thần Vòng. Đã xuất ra bảo vật này, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Ô Tiêu Thiên Tiên tủm tỉm cười, chỉ cần một cái nháy mắt có thể bắt hắn mang đi. Ta giao cho, gocchuyenaudio.com, các ngươi muốn giết hay giam giữ do các ngươi quyết định. Thiếu nữ nghi ngờ nói, Thái Ất Tỏa Thần Vòng, nó là bảo vật gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Ta từ thượng cổ thế giới sống đến hôm nay, ngươi thì biết được cái gì? Nếu như không phải lần này hạo kiếp tam giới hàng lâm thì ta cũng chẳng nỡ sử dụng những bảo bối này rồi. Ô Tiêu Thiên Tiên tùy tiện đáp, tốt rồi, giờ nói chỗ của Kỳ Ninh, ta đi bắt hắn về. Thiếu nữ nghe xong cười cười, theo tình báo mới nhất thì hắn đã đến Đại Hạ Vương Đô. Đại Hạ Vương Đô, Ô Tiêu Thiên Tiên nhíu mày, chỗ đấy ta không đi được, Hạ Hoàng cũng không dễ chọc. Chờ hắn rời khỏi Đại Hạ Vương Đô ta sẽ ra tay. Cách chương.